Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Đọc sách Abra, nhìn xem rơi xuống đất IV. Abra nguyên bản híp con mắt đến là thoáng mở ra một chút. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là híp, nhưng là nó lại cảm giác rõ rệt đến. Con này IV thực lực mạnh bao nhiêu? Xử lý, Giang Ba đồng ý. Cho nên nó trong nháy mắt liền từ bỏ đối phó Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng thân thể phía ngoài phấn quang vừa biến mất. Cái kia phấn quang liền muốn bao khỏa nó. Đây là muốn trốn. Bất quá Lương Đức Hoàng làm sao cho nó cơ hội đào tẩu. Không cần Lương Đức Hoàng nói. Bên này IV đã xông tới. Cắn một cái tại Abra trên tay. U, bai, cắn, là hệ đắc kỹ năng. Hệ đắc đối hệ sai kích thế nhưng là gấp đôi khắc chế. Một kích này Abra bị thương thế nhưng là không thấp. Bất quá để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là. Phải biết IV thế nhưng là level 55 tồn tại. Nó cắn một cái Abra vậy mà không có đem nó KO. Lần nữa bay, cắn, nhìn xem Abra cái kia thần tình thống khổ, nhưng lại còn muốn chạy trốn. Lương Đức Hoàng cũng hạ chỉ lệnh mới. A1, IV một cái bước xa vọt tới, lần này lại cắn Abra. Liên tục hai lần đắc thuộc tính công kích, Abra rốt cục không chống nổi. Thân thể bang một tiếng ngã xuống trên mặt bàn, mà Lương Đức Hoàng cũng lấy ra Pokeball ném tới. Pokeball đập vào Abra trên thân về sau, liền đem nó thu vào Pokeball ở trong. Mặc dù Lương Đức Hoàng nguyên bản cũng không có muốn thu phục Abra ý tứ. Bất quá đã đụng phải, hơn nữa còn là một cái hiểu ý linh cảm ứng Abra. Vậy hắn là không có khả năng buông tha. Pokeball rơi vào trên mặt bàn nhẹ nhàng lắc lư mấy lần về sau. Liền ngừng lại, thu phục Abra. Nắm qua Pokeball, Lương Đức Hoàng cười nói, bất quá bây giờ còn không có cách nào nhìn tư chất của nó. Chỉ có thể chờ đợi ban đêm đến trong trò chơi lại nói. Lại đọc sách một hồi a, nhìn một chút thời gian, khoảng cách ăn cơm trưa thời gian còn sớm. Lương Đức Hoàng liền tiếp theo ngồi ở chỗ đó nhìn lại. Làm Lương Đức Hoàng tại khách sạn đọc sách thời điểm. Trên Internet đã phô thiên cái địa có liên quan tới Lương Đức Hoàng đưa tin. Nói thật, hiện tại cả nước thanh niên giải thi đấu chủ sự phương. Còn có các lộ truyền thông, đồ rất chán ghét Lương Đức Hoàng. Tại bọn hắn nhìn, Lương Đức Hoàng thật đúng là phách lối a. Không nói cùng những này vua không ngai giữ quan hệ tốt. Thậm chí ngay cả gặp cũng không thấy. Trước mấy trận đấu, không thấy đã không thấy tăm hơi. Dù là Lương Đức Hoàng đánh vào top 8. Cùng lắm thì không đưa tin hắn liền phải. Nhưng là bây giờ liền có một ít lúng túng. Lương Đức Hoàng đã đánh vào tứ cường. Tứ cường là khái niệm gì? 25 tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Lương Đức Hoàng có thể nói là cả nước trước 4. Dạng này người vẫn là phỏng vấn không đến. Vậy liền rất ác liệt. Vì thế không ít phóng viên, đồ bị bọn hắn đơn vị cho đuổi việc mồi câu mực. Hiện tại bọn hắn thật rất kỳ vọng, Tần Vũ có thể xử lý Lương Đức Hoàng. Nếu không, lấy hiện tại Lương Đức Hoàng con đường. Nếu như hắn một đường đánh xuống, được quán quân, cũng rất có thể phỏng vấn không đến. Cho đến lúc đó, ha ha, nước thanh niên giải thi đấu quán quân, không có bất kỳ cái gì đưa tin. Muốn nghĩ bọn hắn cũng cảm giác rất xấu hổ a. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Theo buổi sáng nguyên bản an bài tranh tài thời gian sở biến thành nghỉ ngơi thời gian chậm rãi. Trôi qua, buổi chiều tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Ngoại trừ Lương Đức Hoàng cái này đại hắc mã bên ngoài. Cái khác mấy trận cũng không có gió gì đợt. Tần Vũ cái này thiên bảng thứ nhất. Đánh bại thiên bảng thứ 3 Đặng Duệ Anh, thành công cướp được một tấm tứ cường vé vào cửa. Hạ nửa khu, Lương Đức Hoàng chỗ văn bản tài liệu lưu san san, thực lực vận khí đô rất không tệ. Nương tựa theo nàng cường hãn Pinxia, đánh bại thiên bảng tại nàng phía trước một vị ngựa khuê. Giết tiến vào cuối cùng tứ cường, mà Lương Đức Hồng đã từng bại tướng dưới tay. Cổ cây cũng bởi vì là vận khí rất tốt quan hệ. Cuối cùng cướp được một tấm tứ cường vé vào cửa. Bất quá hắn rõ ràng, con đường của hắn đoán chừng cũng đến đây chấm dứt. Năm ngoái Lưu San San cũng từng tham gia tranh tài, nhưng năm ngoái thời điểm nàng Pinxia án lấy trong trò chơi đẳng cấp nói tới, chỉ có level 42 tả hữu, chỉ có thể coi là chủ lực, nhưng không tính là cái gì quá mạnh. Cuối cùng giết tiến vào top 16 đụng phải Đặng Duệ Anh bị thua. Bất quá năm nay Lưu San San, con này Pinxia thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Án lấy trong trò chơi lời nói rằng, nàng con này Pinxia đã có level 49, thậm chí sờ đến level 50 khóa cửa. Mặc dù cổ cây Pixo khắc chế Pinxia, nhưng hắn hiểu được, muốn thắng rất khó. Tại ban đêm đại khái khoảng 9 giờ thời điểm, Lương Đức Hoàng thu vào chủ sự phương tin nhắn, thông chi hắn ngày mai tranh tài tình huống, ngày mai vòng bán kết. Hết thảy cũng chỉ có 2 trận, buổi sáng không có tranh tài, buổi chiều có 1 trận, Lương Đức Hoàng đối Tần Vũ, ban đêm có 1 trận, Lưu San San đối cổ cây. Xem hết trên điện thoại di động tin nhắn, Lương Đức Hoàng liền đưa di động ném tới nơi xa, hắn chuẩn bị muốn đi ngủ rest, rửa mặt kết thúc, đổi lại ngủ quần áo. Lương Đức Hoàng cũng chậm chậm tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo hắn tiến vào thế giới trò chơi, hắn liền trước tiên đem cái khác Pokemon đô phóng ra. Sau đó cha nhìn lên cái kia Abra tình huống. Abra, đẳng cấp, level 33, tiềm lực, yêu nghiệt, đặc tính, đồng bộ có thể chọn tinh thần lực, ẩn tàng đặc tính, tâm linh cảm ứng có thể chọn ma pháp phòng thủ, kỹ năng, teleport, niệm lực, confusion. Fire Pan, Eye Pan, Thunder Pan, Hypnosis, Reiter, Mộng Thoại Sleep Top, Ngáy, Bình Chướng, Minh Tưởng, Cam Mai. Hà ta nói mẹ nó cái vòng A, dựa vào cái gì tương đương? Nhìn cái này Abra thuộc tính, Lương Đức Hoàng thật là muốn chửi đồng. Đây là cái gì quỷ? Vì cái gì? Trước mặt đặc tính là bình thường, nhưng phía sau đặc tính. Abra không phải chỉ có ma pháp phòng thủ ẩn tàng đặc tính à? Tại sao là tâm linh cảm ứng? Với lại kỹ năng này, cái quỷ gì? Hắn nhớ rất rõ, Abra hẳn là cũng chỉ có một teleport mới đúng à? Với lại đẳng cấp này là cái gì chơi ứng? Abra level 16 liền có thể tiến hóa cư là Kadabra. Trong trò chơi là thông tin trao đổi mới có thể tiến hóa thành là Alakazam. Nhưng ở trong thế giới hiện thực là level 32 tiến hóa thành là Alakazam. Nhưng bây giờ nó level 33 vẫn là Abra. Ném tới chăn nuôi trong phòng quên đến sao? Ở trong game sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là đẳng cấp là giọng. Hai liền là chăn nuôi trong phòng quên lấy ra. Bất quá thế giới hiện thực lấy ở đâu? Tốt, chăn nuôi phòng. Vậy cũng chỉ có thể là con này Abra mình không muốn vào hóa. Thế nhưng là những này kỹ năng. Phóng xuất nhìn xem, bất kể nói thế nào, con này Abra lại thế nào muốn thành tinh. Hiện tại cũng là Lương Đức Hoàng Pokemon. Có cái gì không hiểu, đem nó phóng xuất hỏi một chút liền tốt thôi. Ngô, thật đúng là thời giờ bất lợi. Bị ngươi bắt a. Theo ánh sáng màu đỏ lóe lên, Abra xuất hiện ở Lương Đức Hoàng bên người, híp mắt nhìn xem hắn, sau đó dùng tâm linh cảm ứng đối Lương Đức Hoàng nói ra. A, ta nói, ta có thể bình thường điểm sao? Ngươi đây là, tình huống như thế nào? Ngồi xổm nhìn về phía Abra, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.